Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151: Hiện ra thuần thú năng lực. Dư ẩn phía trước dẫn đường. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới số 7 thế mà mang đến một con vịt. Cảm giác này có chút mất mặt a. Cũng may dùng không phải số 7 số hiệu. Không phải thần bí số 7 liền bị kéo xuống. Bởi vậy có thể thấy được. Số 7 đối thuần thú thật chỉ là có chút liên quan đến. Hắn chỉ hy vọng đợi chút nữa đừng đào thải quá nhanh. Bất quá hắn vẫn là không cách nào lý giải nhân viên nhà trường hành động này. Hạn định tại nhất giai thật có thể tìm được lão sư sao? Trịnh Dược đi theo Dư Ẩn đằng sau. Hắn hiện tại là nhị giai. Bất quá tu vi bị hắn cố định tại 1.5. Hắn vẫn là tại câu người thần bí kia. Hắn còn không tin. Một điểm vết tích đều không phát hiện được. Không nghĩ khác. Trịnh Dược đi theo Dư Ẩn đi vào khu dạy học vực. Ngay tại phía trên này. Dư Ẩn đối phòng học lớn nói. Trịnh Dược gật gật đầu. Không nói gì. Mà Dư Ẩn cũng không nói thêm gì. Mà là mang Trịnh Dược đi lên. Bọn hắn đi lầu 3. Về sau Dư Ẩn liền gõ hành lang tận cùng bên trong nhất cửa. Trên cửa biểu thị bài viết lâm thời gian phòng. Chính là dùng để làm các loại lâm thời hạng mục. Rất màn chập liền mở ra. Mở cửa là một vị tiên tử lão sư. Dư Ẩn nhìn xem nàng nói. Hứa lão sư, ta dẫn người tới. Vị kia Hứa lão sư nhìn Trịnh Dược một chút. Sau đó mời Dư Ẩn cùng Trịnh Dược đi vào. Trịnh Dược đối cái này Hứa lão sư không có chút nào ấn tượng. Cho nên hẳn không phải là dạy tân sinh. Không đủ cảm giác này để hắn có loại tổ chức ngầm chạm mặt đã thị cảm. Chờ Trịnh Dược đi vào thời điểm. Phát hiện không gian bên trong rất lớn. Bên trong còn có không ít gian phòng. Cái kia Hứa lão sư mang theo Trịnh Dược đi vào trước một cánh cửa. Nói, cùng ta vào đi. Dư Ẩn thì bị ở lại bên ngoài. Dư Ẩn nhìn xem Trịnh Dược đi theo vào. Chỉ có thể hy vọng số 7 tích cực tâm không nên bị đánh nát. Nói thật, hắn không thế nào xem trọng số 7. Trịnh Dược tiến gian phòng về sau. Cửa liền tự động đóng. Hiện tại trong phòng ngoại trừ Trịnh Dược còn có hai người. Một cái là mang Trịnh Dược tiến đến Hứa lão sư. Còn có một cái chính là tại chiếc lồng trước cầm thịt cho ăn linh thú nam tu sĩ. Đúng vậy. Nơi này có cái chiếc lồng. Lồng bên trong nhốt một con tuyết lang. Bất quá cái này tuyết lang chỉ có nhất giai. Cho ăn một miếng thịt về sau. Tu sĩ kia quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược nói. Ta họ Diêu. Là ngươi lần này giám khảo. Tư liệu của ngươi ta xem. Nói thật rất đơn sơ. Nổi danh chữ chính là tu vi. Tuần tra đội liền điểm ấy không tốt. Tin tức gì cũng không chịu lộ ra. Hỏi như vậy một chút, ngươi có thuần thú kinh nghiệm sao? Trịnh Dược gật đầu nói, có một chút, Diêu giám khảo không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, như vậy ngươi thuần hóa linh thú đâu? Có mang à? Trịnh Dược chỉ mình bả vai, nói, nó, Diêu giám khảo cùng Hứa lão sư đều quay đầu nhìn sang. Bọn hắn nhìn thấy chính là một con tử sắc con vịt. Con vịt bên trên còn có cái tiểu nữ hài. Bất quá tiểu nữ hài này bọn hắn không chút để ý. Dù sao đều là một chút tuổi trẻ thích chơi đồ chơi nhỏ. Dạng này tiểu nữ hài tu chân đô thị có thể tìm ra không ít. Khí linh, khôi lỗi, tiểu yêu, đều có. Về sau Diêu giám khảo nhìn xem tử thự nói. Ngươi thuần hóa một con vịt. Rát. Tử thự hướng về phía Diêu giám khảo kêu một tiếng. Diêu giám khảo, ngoặc kép, hắn luôn cảm giác mình bị đùa bỡn. Đồng dạng cảm giác thuần thú lão sư vị trí bị xem thường. Trịnh Dược gật đầu nói, có vẻ như không nói không thể thuần hóa con vịt a. Hứa lão sư nhìn xem con vịt nhíu mày. Mặc dù cái này con vịt có chút đáng yêu, nhưng là nó dù sao chỉ là con vịt. Con vịt tính linh thú sao? Hứa lão sư nhìn xem Tử Thự, Tử Thự cũng nhìn xem Hứa lão sư, sau đó ngoẹo đầu kêu lên, rát. Hứa lão sư sửng sốt một chút, nội tâm không khỏi kinh hô, thật thật đáng yêu, muốn mua. Sau đó Tử Thự đụng phải Trịnh Dược, cổ kêu lên, cạc cạc. Trịnh Dược đầu cũng trở về, cầm con mèo lương quá khứ. Tử Thự tiếp nhận đồ ăn cho mèo, sau đó đưa cho Hứa lão sư, kêu lên, cạc cạc. Hứa lão sư ngây ngẩn cả người, sau đó nói chỉ mình nói, cho ta. Tử Thự gật đầu, rát. Hứa lão sư vô ý thức đưa tay tiếp nhận đồ ăn cho mèo. Nàng phát hiện cái này con vịt linh trí thật cao, nàng thật muốn mua. Sau đó Hứa lão sư đối Diêu giám khảo nói, cái này con vịt linh trí rất cao, hẳn là có thể tính hoàn thành điều kiện thứ nhất. Vừa mới hết thảy Diêu giám khảo tự nhiên nhìn thấy, xác thực không có quy định không thể là con vịt, như vậy thì tính ngươi phù hợp điều kiện thứ nhất. Hiện tại ngươi cần phải làm là tại trong vòng một ngày thuần phục cái này tuyết lang, có thể chứ? Trịnh Dược nhìn tuyết lang một cái nói, không có vấn đề. Diêu giám khảo nói, gian phòng lưu cho ngươi, có chuyện gì có thể ra nói. Trịnh Dược gật đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới giám khảo sẽ còn rời sân. Về sau Diêu giám khảo mang theo Hứa lão sư rời khỏi phòng, ra gian phòng về sau, Hứa lão sư liền đóng cửa lại. Lúc này chợ ở bên ngoài Dư Ẩn lập tức nói, còn có thể à? Diêu giám khảo tức giận nói, thuần hóa một con vịt, ngươi cảm thấy còn có thể? Dư Ẩn cười nói, bên ngoài tuần tra đội có thể tìm ra một cái thuần hóa con vịt, rất không dễ dàng. Diêu giám khảo không nói gì, ngươi cũng đem tuần tra đội nói thảm như vậy, hắn có thể nói cái gì? Dư Ẩn lại hỏi, các ngươi cảm thấy xác suất thành công cao sao? Diêu giám khảo nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng không khả năng, tuyết lang cũng không phải chó, rất khó thuần hóa, cũng không biết hắn lúc nào từ bỏ. Hứa lão sư cũng không để ý, mà là hỏi, Dư chủ quản, người biết vị bên trong kia tiểu hữu con vịt bán không? Ta có thể ra giá cao. Dư Ẩn ngoặc kép chấm hỏi, thuần hóa con vịt cũng như thế đáng tiền sao? Kia số 7 không được trực tiếp đi thuần hóa con vịt. Số 7 nếu là có tiền, vậy hắn không phải là không có số 7 rồi. Cũng không bán, bất quá có rảnh ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Dư Ẩn trả lời chắc chắn nói. Hứa lão sư mỉm cười, ta lát nữa mình hỏi Tử Sắc con vịt bán hay không. Dư Ẩn ngoặc kép, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Trịnh Dược nhìn xem cửa đóng lại, sau đó quay người nhìn về phía con kia tuyết lang. Về sau Trịnh Dược đi tới, Trịnh Dược tại ở gần, con kia tuyết lang tự nhiên là thấy được. Nó nhìn chằm chằm Trịnh Dược, mắt lộ ra hung quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phấn khởi cắn xé. Đối với tuyết lang phản ứng, Trịnh Dược không có để ý, mà là cùng tuyết lang đối mặt. Mà vừa lúc này, Trịnh Dược trong mắt không ngừng có quang mang lưu động. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, nguyên bản gầm nhẹ mắt lộ ra hung quang tuyết lang lập tức sợ hãi phủ phục quỳ xuống đất. Gặp này Trịnh Dược mở ra cửa lồng sát, nói, đuổi theo. Tuyết lang không dám không nghe theo, lập tức nhu thuận theo ở phía sau. Về sau Trịnh Dược mở ra cửa phòng, hắn vừa vặn nghe được Hứa lão sư thanh âm, ta lát nữa mình hỏi Tử Sắc con vịt bán hay không. Rất xin lỗi, con vịt ta cũng không tính bán. Trịnh Dược thanh âm trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Diêu giám khảo hỏi, là có vấn đề gì không? Nhanh như vậy ra, khẳng định là có vấn đề gì. Cũng không thể là đã thuần hóa tốt đi. Sau đó Trịnh Dược làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tuyết lang đã bị ta thuần hóa, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.